người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Kumogakurei thái độ. Lấy gặp đại danh xem như lấy cớ a. Biện pháp này có lẽ hữu hiệu. Hòa quốc đối Konoha ủng hộ đã là ngũ đại ninja thôn bên trong tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, còn muốn cho Hòa quốc cấp cho cùng nhiều kinh tế ủng hộ. Cái này có lẽ sẽ để Danzo hoài nghi. Nhìn xem Shikaku tựa hồ có chút lo lắng bộ dáng. Iwichi nhàn nhạt nói một câu. Trước đó chúng ta đáp ứng cho Tsunagakurei ủng hộ. Sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng Konoha kinh tế. Cho nên tất yếu để Hòa quốc tăng lớn đối Konoha. Kinh tế bên trên ủng hộ. Nghe vậy Shikaku con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Có trước đó cùng Sa ẩn ký kết điều ước lấy cớ. Cứ như vậy lý do này liền lộ ra khá đầy đủ. Cho dù là Danzo chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Konoha tiền biến ít, đồng dạng rút tổ chức có thể có được tiền cũng liền biến thiếu đi. Dưới tình huống như vậy Danzo chỉ sợ cũng phải rất ủng hộ Iwichi quyết định này. Về phần có thể hay không cùng Iwichi đi gặp đại danh. Cái này liền không nói được rồi. Nhưng đích thật là có rất lớn cơ hội có thể dẫn xuất Danzo. Bất quá còn có một việc Shikaku có chút hiếu kỳ. Hokage đại nhân là lúc nào biết liên quan tới người kia sự tình. Còn tưởng rằng Shikaku không sẽ hỏi đâu. Iwichi cười cười, rất kỳ quái sao. Anbu tư liệu ta cũng tương tự nhìn rất nhiều. Lần trước Mayo Bokuzan liên lạc viên mất tích sự kiện. Về sau, hơi tra xét một cái mà thôi. Quả nhiên là lúc kia tra được cái gì. Lúc đầu Shikaku thì không muốn thấy đệ ngũ Hokage cùng Danzo sinh ra cái gì xung đột. Nhưng hiện tại xem ra xung đột không cách nào tránh khỏi. Cố vấn bên kia ngươi đi nói đi. Shikaku nhẹ gật đầu. Là, nói xong Iwichi liền định đi. Mà Shikaku đột nhiên mở miệng gọi lại Iwichi, Hokage đại nhân. Liên quan tới Kumogakurei tập kích sự kiện. Kumogakurei phương diện một mực không có điều động ninja liên lạc chúng ta có phải hay không muốn phái người đi Kumogakurei chất vấn một chút Tiêu Kage. Chuyện này Iwichi trước đó liền để ở một bên không có để ý. Thời gian trì hoãn cũng đã đủ lâu. Dạng này kéo xuống đi cũng không được biện pháp. Cho nên Shikaku nhịn không được hỏi. Nhưng mà Iwichi nghe được Shikaku lời nói thật cao hứng. Bởi vì Kumogakurei còn không có phái người đến xin lỗi loại hình. Mà Raikik thái độ cũng rất rõ ràng. Cái gì giải thích đều không muốn cho. Nếu như ngươi phái người tới như vậy thì là yếu thế. Tùy tiện hai cái lấy cớ liền chắn trở về. Lúc kia Konoha cầm Vân Ẩn cũng không có biện pháp gì. Không cần, cứ như vậy kéo lấy a. Rất tốt. Nói xong Iwichi quay người không còn cho Shikaku cơ hội nói chuyện. Trực tiếp biến mất tại Hokage văn phòng. Shikaku có chút bất đắc dĩ. Mặc dù tự mình Hokage tuổi còn nhỏ. Nhưng càng ngày càng cảm giác được vị này Hokage rất cường thế. Chuyện quyết định cũng có chút không cho phản bác hương vị. Mặc dù Iwichi sẽ giải thích. Nhưng bình thường tình huống ngươi là trực tiếp quyết định về sau sẽ giải thích cho ngươi. Shikaku có chút bận tâm. Tương lai Iwichi sau khi thành niên có thể hay không trở thành chuyên quyền độc đoán Hokage. Lúc kia mới là thật phiền phức. Lạp lạp lạp chấm ngoặc kép. Shizun ngâm nga bài hát. Nàng nghe không rõ Shikaku cùng Iwichi hai người đang nói cái gì. Dứt khoát cũng liền trực tiếp không nghe. Ngược lại bị hai người không nhìn tình huống nàng đã thành thói quen. Shikaku quay đầu nhìn vẻ mặt thư giãn thích ý Shizun. Trong nháy mắt Shikaku tựa hồ nghĩ đến để Iwichi sẽ không thay đổi thành chuyên quyền độc đoán. Hokage biện pháp liền là Shizun. Nữ nhân này, năng lực rất giỏi, đồng thời cũng là tam nhẫn thứ nhất Sunet đại nhân trợ thủ. Hiện tại xem như Senju nhất tộc người hầu A. Nàng tôn xưng Iwichi vì thiếu gia. Mà Iwichi đối Shizun cũng rất cung kính như vậy để Shizun lại thay đổi một cách vô tri vô giác. Cải biến Iwichi, đem hắn biến thành một cái hoàn mỹ Hokage. về sau cũng sẽ không xuất hiện Shikaku chỗ lo lắng vấn đề. Shikaku tiên sinh, ngài một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Shikaku đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn xem Shizune. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Shizune. Shizune bị hắn loại này ánh mắt kỳ quái nhìn biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Shikaku, tiên sinh, chấm ngoặc kép, Shizune tiểu thư, người nhất định phải giúp ta một chuyện. Biến thái, chấm ngoặc kép, ba, Shikaku định tại nguyên chỗ. Trên mặt một cái bàn tay thật to dấu đỏ. Quay đầu nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Shizune. Shikaku có chút mộng, hỗ trợ, tương đương, biến thái. Đây là cái gì logic? Mình làm sự tình gì a? Rời đi Hokage đại lâu Iwichi. Chuẩn bị trước khi đi cùng đệ tam đi qua cái kia hoang phế sân huấn luyện. Cái chỗ kia về sau đi qua hắn cùng đệ tam một trận chiến đấu. Càng thêm trở nên tàn phá không chịu nổi. Về sau đệ tam để cho người ta tu bổ lại cái kia sân bãi. Nhưng bởi vì vị trí vắng vẻ, vẫn là không có người nào sử dụng. Chuẩn xác mà nói không có người nào có thể dùng đến lớn như vậy một cái sân huấn luyện. Mà Iwichi bây giờ lại phải thật tốt lợi dụng một chút thời gian. Mau chóng đem mộc độn năng lực tăng lên tới giai đoạn thứ ba. Nhìn xem đến tột cùng sẽ không mở ra Senin hình thức. Mộc độn độ thuần thục cần điên cuồng soát lấy. Đồng thời quang độn cũng phải mau sớm tăng lên. Iwichi trước đó tại từ Iwagakure đuổi trở về thời điểm phát hiện. Chỉ cần sử dụng quang độn ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ quang cầu. Liền có thể tăng lên một điểm độ thuần thục. Dùng 100 cái ảnh phân thân tiến hành luyện tập. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nửa cái giờ đồng hồ liền đầy đủ đem quang độn tăng lên tới trung. Cấp. Trung cấp quang độn uy lực hẳn là sẽ tăng cường. Tăng cường đến mức nào? Iwichi rất chờ mong. Còn có thổ độn nhẫn thuật. Mặc dù đã tăng lên tới trung cấp. Nhưng đối với Iwichi tới nói còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải toàn bộ tăng lên tới cao cấp mới được. Thời gian quá ít căn bản vốn không đủ. Hôm nay sở dĩ để Shikaku cùng Shizune từ nay về sau phụ trách Hokage công việc thường ngày. Nguyên nhân chân chính liền là Iwichi không có thời gian soát độ thuần thục. Cái gì để Konoha trở nên tốt hơn đều là mượn cớ. Tu luyện mới chỉ là chân chính lý do. Trước mắt cần tăng lên mộc độn, quang độn, thổ độn, mặc dù có thể sử dụng ảnh phân thân nhanh chóng soát lấy độ thuần thục. Còn cần cân nhắc đến mệt nhọc vấn đề. Cùng tinh thần năng thừa nhận được bao nhiêu ảnh phân thân bao lâu tu luyện. Nếu là phân quá nhiều. Không cẩn thận đem chính mình giết chết vậy cũng quá bi ai. Phỏng đoán cẩn thận, 7 ngày thời gian hẳn là đầy đủ dùng a. 7 ngày sau đem mộc độn tăng lên tới giai đoạn thứ 3. Mở ra Senin hình thức, quang độn ít nhất phải đạt tới cao cấp. Thổ độn tất cả nhẫn thuật cũng nhất định phải soát đến cao cấp. Bất quá Iwichi cảm giác hẳn là có thể toàn bộ soát đến đỉnh cấp. Mà 7 ngày sau, tăng thêm đã qua 3 ngày. Điệp ra dòng dã 10 ngày mỗi ngày lựa chọn, lại sẽ cho ra dạng gì ban thưởng đâu. Hẳn là sẽ không quá kém a. Tốt nhất đến cái lợi hại nhẫn thuật, hoặc là cách cây gen cai cái gì. Nếu như có thể đạt được giống quang độn dạng này hoàn toàn mới độn thuật, vậy liền không thể tốt hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.